Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một nguồn tài liệu phải nói là rất đặc biệt. Đó là một bài đăng trên một trang web tên là Thơ Đường Luật từ ngày 26 tháng 1, 2026. Và chủ thể của chúng ta là một bài thơ 8 câu thôi, rất ngắn gọn, có tựa đề là Nghe ông kể chuyện của tác giả Vương Bạch. Nhưng mà cái điều thực sự hấp dẫn ở đây lại là một nghịch lý. Chúng ta có một thể thơ cổ, rất nhân văn, kể về ký ức, về sự hy sinh, lại đang tồn tại trên một blog rất hiện đại. Và trang blog đó lại còn quảng cáo một công cụ AI để hỗ trợ sáng tác chính thể thơ đó nữa. Gần một sự kết hợp mà, có thể nói là gần như không tưởng. Nó đặt ra một câu hỏi trung tâm cho cuộc thảo luận của chúng ta ngày hôm nay. Liệu một di sản nghệ thuật vốn nói về những cảm xúc sâu thẳm nhất của con người có thể cùng tồn tại hay thậm chí là phát triển bên cạnh một công cụ máy móc được thiết kế để mô phỏng sự sáng tạo hay không? Tôi nghĩ để trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải hiểu rõ cả hai vế của vấn đề. Đầu tiên là cái hồn của bài thơ, và sau đó là ý nghĩa của cái máy kia. Tôi rất thích cách tiếp cận đó, giống như là chúng ta phải khám phá hiện trường trước khi phân tích vật chứng vậy. Vậy hãy bắt đầu với ngôi nhà của bài thơ này. Khi tôi lướt qua trang web thơ đường luật.com, điều tôi thấy không chỉ là một nơi đăng thơ, nó giống một thư viện hay là một lớp học thì đúng hơn. Có các mục hướng dẫn rất chi tiết về tứ tuyệt, bát cú, có cả bảng niêm luật. Và một mục mà tôi thấy rất thú vị, đó là bịch và lỗi, tức là những lỗi sai thường gặp khi làm thơ. Web được cấu trúc giống như một võ đường hay một xưởng thực hành vậy. Việc có những hướng dẫn chi tiết về niêm luật và cả những bệnh thơ cho thấy cộng đồng này không chỉ đến để thưởng thức, họ đến để rèn luyện, một cách rất kỷ luật. Trong một thời đại mà nghệ thuật tự do, phá cách được đề cao, thì ở đây có những người đang tự nguyện đi theo một trong những cấu trúc nghệ thuật chặt chẽ nhất từng được tạo ra. Kỷ luật, đúng là từ khóa ở đây. Nó cho thấy một sự trân trọng sâu sắc đối với các quy tắc. Nhưng rồi, khi tôi đang lướt qua các quy tắc này, thì tôi bắt gặp một thứ có vẻ hoàn toàn lạc lõng. Nằm ngay giữa một bài hướng dẫn về vần điệu và một tuyển tập thơ cổ, là một quảng cáo cho một trợ lý AI, tên là Bút Thần AI. Một AI cho thơ đường. Thật sự là bộ não của tôi đang phải vật lộn để kết nối hai khái niệm này. Hình ảnh một loại hình nghệ thuật cao siêu kiểu chỉ dành cho các bậc túc nho ngày xưa. Nhưng nó cũng đặt ra một câu hỏi triết học rất sâu sắc về mối quan hệ giữa quy tắc và sự sáng tạo. Tôi cũng đang băn khoăn về điều đó. Liệu có thể cho rằng đây là một điều tốt không? Biết đâu AI lại đóng vai trò như một quân xanh, một người bạn tập chẳng hạn. Nó xử lý phần kiểm tra niêm luật, có vẻ tẻ nhạt, vốn là một rào cản rất lớn cho người mới bắt đầu, và giải phóng con người để họ tập trung hoàn toàn vào cảm xúc và hình ảnh. Liệu nó có thể thực sự mở khóa sự sáng tạo thay vì giết chết nó không? Đó là một lập luận rất xác đáng. Nó phụ thuộc vào việc chúng ta định nghĩa sáng tạo là gì. Và để hiểu được điều đó, chúng ta cần hiểu bản chất của những quy tắc mà AI đang cố gắng tuân theo. Khi nói về niêm luật, người ta dễ hình dung đó chỉ là những quy định khắt khe. Nhưng có lẽ nên nghĩ về nó giống như những ràng buộc kỹ thuật của một chiếc xe đua công thức 1. Các quy tắc vô cùng cứng nhắc về kích thước động cơ, khí động học, trọng lượng. Nhưng chính sự cứng nhắc đó lại là thứ thúc đẩy sự đổi mới và sự thanh lịch đến không ngờ. Nhà thơ ở đây cũng làm việc trong những giới hạn tương tự để tạo ra sức mạnh và cảm xúc. Không phải là bất chấp các quy tắc, mà là nhờ có chúng. Một hình hành rất rõ ràng. Vậy là các quy tắc không phải là cái lồng, mà là bộ khung để tạo nên hình hài cho tác phẩm. Điều này càng khiến tôi tò mò hơn về bài thơ Nghe ông kể chuyện. Liệu tác giả Vương Bạch đã lái chiếc xe công thức 1 này như thế nào? Tôi xin phép đọc toàn bộ bài thơ. Ông còn đau đáu chuyện xa trường. Giọng kể trầm vang dậy bốn phương. Núi thẳm mưa bom mờ lối cũ. Sông dài lửa đạn dạng quê hương. Gạo đen hoay mốc nuôi hào khí. Máu đỏ xương khô dưỡng chiến trường. Độc lập ngày nay ơn lớp trước, còn xin tiếp bước dạ kiên cường. Chỉ 56 chữ. Vâng, chỉ 56 chữ, nhưng cảm giác như chứa đựng cả một thế kỷ. Khi nhìn vào một tác phẩm cô đọng như thế này, chúng ta nên bắt đầu từ đâu ạ? Đó chính là sự kỳ diệu của thầy bát cú. Nó có một cỗ máy tự sự được tích hợp sẵn bên trong. Hãy hình dung nó như một vở kịch bốn màn chỉ trong 8 dòng. Hai dòng đầu tiên, phần đề, là màn mở đầu, dựng lên bối cảnh. Sau đó là hai dòng thực, phần trình bày, nơi những hình ảnh cốt lõi được hé lộ. Cặp thứ ba là luận, tức là tranh luận hoặc bước ngoặt, nơi ý tưởng được đào sâu, và tất cả hạ màn với hai dòng kết cuối cùng. Cấu trúc này buộc nhà thơ phải kể một câu chuyện trọn vẹn, và đó chính xác là những gì chúng ta có ở đây. Được rồi, vậy hãy bắt đầu với màn một. Ông còn đau đáu chuyện xa trường, giọng kể trầm vang dậy bốn phương. Ngay lập tức, từ đau đáu đã cho thấy tất cả. Nó không chỉ là nhớ, nó là một nỗi niềm canh cánh, một ký ức không hề nguôi ngoai, có lẽ còn mang theo cả sự dằn vặt nữa. Nó báo hiệu rằng đây không phải là một câu chuyện anh hùng ca kể cho vui, mà là một vết sẹo trong tâm hồn người lính. Và câu thứ hai, giọng kể trầm vang dậy bốn phương, nó khuếch đại cảm giác đó lên. Trầm là sức nặng của thời gian, của trải nghiệm. Nhưng nó lại vang dậy, như thể âm thanh đó không chỉ lấp đầy căn phòng hiện tại, mà còn dội về từ quá khứ, mang theo sức nặng của cả một thời đại. Vậy là màn mở đầu đã tạo ra một không khí ký ức đầy sức nặng. Nhưng cảm giác đó đến từ đâu? Bài thơ phải cho chúng ta thấy nguồn gốc của nỗi đau đáu đó. Và nó làm điều đó bằng hai hình ảnh cực kỳ sống động ở hai câu tiếp theo. Chính xác, chúng ta bước vào màn 2, phần trình bày. Núi thẳm mưa bom mờ lối cũ, sông dài lửa đạn dạng quê hương. Đây là lúc bức tranh chiến tranh hiện ra. Mưa bom là một cụm từ rất hiện đại, cho thấy quy mô của cuộc chiến. Nhưng hệ quả của nó mới đáng nói. Mở lối cũ, nó vừa có nghĩa đen là con đường bị xóa nhòa, vừa có nghĩa bóng là những ký ức về một thời bình yên đã bị phá hủy. Và câu đối lại, sông dài lửa đạn dạng quê hương, nó tạo ra một sự tương phản rất mạnh mẽ. Lửa đạn là chết chóc, nhưng nó lại dạng quê hương. Làm sao một thứ hủy diệt lại có thể làm rạng rỡ được nhỉ? À, đó chính là nghịch lý trung tâm của sự hy sinh. Dạng ở đây vừa là ánh lửa soi sáng trong đêm, vừa là làm rạng danh đất nước. Tác giả không né tránh sự tàn khốc của lửa đạn, nhưng ông đặt nó cho một mục đích cao cả hơn. Sự hủy diệt đó không vô nghĩa, nó là cái giá phải trả để bảo vệ, để làm bừng sáng quê hương. Đây là một hình ảnh vô cùng đắt giá, là trái tim của vở kịch này. Nếu hai câu vừa rồi là hình ảnh trên chiến trường, thì hai câu tiếp theo dường như đi sâu hơn vào cái giá phải trả. Chúng ta đến với màn 3, phần luận. Gạo đen khoai mốc nuôi hào khí, máu đỏ xương khô dưỡng chiến trường. Đúng vậy, góc nhìn đã thay đổi rồi. Từ trận địa chuyển sang sự gian khổ và hy sinh. Gạo đen khoai mốc là hình ảnh của sự thiếu thốn cùng cực. Nhưng điều đáng kinh ngạc là những thứ vật chất tồi tàn đó lại nuôi hào khí. Tinh thần không hề bị suy sụp bởi gian khổ, mà ngược lại còn được tôi luyện qua đó. Sự đối lập giữa vật chất và tinh thần được đẩy lên đỉnh điểm. Và câu tiếp theo, máu đỏ xương khô dưỡng chiến trường là hình ảnh trần trụi và có lẽ là gây ám ảnh nhất cả bài. Đọc câu này không thể không dừng lại một chút. Nó nhắc nhở rằng nền độc lập mà chúng ta nói đến không phải là một khái niệm trừu tượng. Bài thơ này dường như đang lập luận rằng nó là một thứ vật chất được mọc lên từ chính mảnh đất này. Một nhận xét rất tinh tế. Hình ảnh này thực sự khiến người ta phải nín thở. Nó không còn là ẩn dụ nữa. Nó là sự thật tàn khốc. Máu đỏ và xương khô của những người đã ngã xuống không chỉ là sự mất mát. Tác giả đã nâng sự hy sinh đó lên một tầm vóc khác. Máu và xương của họ đã trở thành chất dinh dưỡng, bón cho mảnh đất, dưỡng cho chính cuộc chiến. Nó giống như một vòng tuần hoàn bi tráng, nơi sự sống được đánh đổi để nuôi dưỡng một sự sống lớn hơn. Đó là sự sống của dân tộc, của đất nước. Và cuối cùng, vừa kịch đi đến hồi kết, màn 4, hai câu kết đưa chúng ta từ quá khứ trở về hiện tại và hướng tới tương lai. Độc lập ngày nay, ơn lớp trước, con xin tiếp bước, dạ kiên cường. Màn hạ màn này là một lời khẳng định trực tiếp. Độc lập ngày nay ơn lớp trước là một sự tri ân không che giấu. Nền độc lập này không phải tự nhiên mà có. Nó được xây trên tất cả những gì đã được kể ở 6 câu trên. Trên nỗi đau đớn, trên mưa bom lửa đạn, trên gạo đen khoai mốc và trên cả máu đỏ xương khô. Và lời đáp lại là một lời hứa, một lời thề. Con ở đây có thể là tác giả, nhưng cũng là bất kỳ ai thuộc thế hệ sau. Lời hứa không chỉ là ghi nhớ, mà là hành động, tiếp bước, với một tinh thần tương xứng, dạ tiên cường. Nó hoàn thiện vòng tròn của câu chuyện. Ông kể, con nghe, thấu hiểu và nguyện tiếp nối. Vậy sau khi đi qua cả 4 màn kịch này, chúng ta rút ra được điều gì? Điều gì làm cho 56 chữ này có sức nặng đến vậy? Tôi nghĩ bài thơ này là một ví dụ hoàn hảo cho thấy tại sao thể thơ đường luật lại mạnh mẽ đến thế. Nó giống như một nồi áp suất vậy. Những quy tắc niêm luật cực kỳ chặt chẽ đã nén ngôn ngữ lại một cách dữ dội để rồi kết quả cuối cùng bung ra với một năng lượng khổng lồ. Một câu chuyện kéo dài hàng thập kỷ được gói gọn trong 56 chữ. Sự chặt chẽ của hình thức lại càng làm nổi bật sức nặng của nội dung. Nó không chỉ là kể chuyện, mà là trưng cất những gì tinh túy nhất của câu chuyện đó. Chính xác. Và sâu xa hơn, đây không chỉ là bài thơ về chiến tranh. Đây là bài thơ về ký ức và sự chuyển giao. Câu chuyện không kết thúc ở chiến trường. nó sống trong nỗi đau đáu của người ông, được truyền lại qua giọng kể trầm vang và được tiếp nhận bằng lời hứa tiếp bước của người con. Đó là một vòng tròn bất tận của ký ức, lòng biết ơn và trách nhiệm. Và điều đó đưa chúng ta quay trở lại điểm xuất phát. Vâng, cho thấy nhu cầu chia sẻ và ghi nhớ những câu chuyện này vẫn còn rất mạnh mẽ trong xã hội hiện đại. Công nghệ không làm phai nhạt đi những giá trị đó. Ngược lại, nó còn cung cấp một phương tiện mới. Thơ đường luốt trong trường hợp này đã trở thành một cây cầu thanh lịch và hàm xúc để kết nối quá khứ với hiện đại, kết nối thế hệ đi trước với thế hệ đi sau. Vậy là qua buổi phân tích hôm nay, chúng ta đã khám phá được sức mạnh biểu cảm đáng kinh ngạc của một bài thơ bát cú hiện đại. Và quan trọng hơn, chúng ta nhận ra sức sống mãnh liệt của cả một thể loại thơ trong kỷ nguyên số. Cách nghịch lý giữa truyền thống và công nghệ, giữa niêm luật chặt chẽ và nền tảng block mở, cuối cùng lại không phải là một cuộc xung đột, mà là một sự cộng sinh thú vị. Quay lại với câu hỏi về bút thần AI mà chúng ta đã đặt ra lúc đầu. Bây giờ, sau khi đã thực sự cảm nhận được chiều sâu của bài thơ này, chúng ta có thể hỏi một cách cụ thể hơn. Liệu một trí tuệ nhân tạo, dù có thể học thuộc tất cả niêm luật, vần điệu, đối trạng, có bao giờ thực sự tạo ra được một tác phẩm như nghe ông kể chuyện không? Liệu máy móc có thể hiểu được nỗi đau đáu của một người lính già hay lòng kiên cường của thế hệ sau? Hay những cảm xúc đó, những trải nghiệm được chắt lọc từ máu và xương đó sẽ vĩnh viễn là lãnh địa riêng của con người?